xích kim sắc con ngươi cực nhanh co rúc lại. Vừa mới trong nháy mắt đó phảng phất có vật gì tại nhìn chăm chú hắn. Chỉ cần hắn vừa nói ra cái gì, lại sẽ phát sinh không được sự tình. Mà đó nhất định là hắn hiện tại không thể chịu đựng. Liền với hắn đã từng muốn nhiễu loạn một cái tóc đỏ tiểu vu nữ nhân sinh quý tích lúc một dạng. Sở Hàn yên lặng một hồi. Vậy sẽ là Long Vương vẫn là lần thời đại loại? Không biết. Nhìn động tĩnh không giống như là Long Vương. Muốn biết rõ sơ đại loại thức tỉnh đều là đất rung núi chuyển. Không sẽ chỉ một chỉ có nguyên tố loạn lưu xuất hiện. Hệ thống cũng là yên lặng một hồi mới trả lời. Bọn họ rất ăn ý không có lại bàn luận vừa mới đề tài. Hiển nhiên là đều phát giác ra. Sở Hàn gật đầu một cái. Nếu không phải Long Vương, đó cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao cho dù là tố tôn như vậy Long Thị, chỉ cần huyết thống không có đạt tới Long Vương cấp bậc, kia ở trước mặt hắn ngay cả 50% thực lực đều không cách nào phát triển. Đây chính là trên vị người đối với, đúng, hạ vị giả áp chế. Bỗng nhiên, Sở Hàn kinh ngạc nhìn về phía kia đám mây đen hội tụ trung tâm. Kia hình như là phủ tổng thống. Chẳng lẽ đây là vị kia Ấn Độ giáo đại trưởng lão làm ra tới? Chẳng qua là Sở Hàn nhưng là chân chính hạ nặng tay a. Ngay cả cảnh giới viên mãn Haki vũ trang Haki đều dùng đến. Đây chính là đủ để bị thương nặng Long Vương cấp mục tiêu vương bài đòn sát thủ a. Khiến cho Sở Hàn kinh ngạc. Cũng không chỉ là điểm này. Còn có đạo kia xuyên thấu qua ống kính nhắm xuyên qua hơn 10.000 mét khoảng cách tập trung phủ tổng thống ánh mắt. Đây là muốn thử đồ Long sao? Sở Hàn không chút nào ra tay ý tứ. Nhiều hứng thú bắc bên trái hai bên nhìn. Quá ngây thơ. Cho dù là chưa có hoàn toàn thức tỉnh loài rồng cũng không phải hắn một cái còn không có tốt nghiệp năm thứ nhất học sinh có thể ám sát. Huống chi phía bên kia có thể là một cái huyết thống thuần khiết lần thời đại loại. Hệ thống nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng dầu gì cũng là ga tu sâu gia tộc mong đợi ngàn năm dài đế vương. Nếu như đơn giản như vậy nói, vậy thì quá không có gì hay. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki trong nháy mắt thả ra. Bao phủ ở toàn bộ New Delhi, cái này tự nhiên cũng liền bao gồm ở vào New Delhi trung tâm phủ tổng thống cùng ở vào ngoại ô giả Elder địa khu. Ngươi rất để ý sao? Hệ thống có chút quái dị hỏi. Nó cùng Sở Hàn ở một trình độ nào đó là cộng sinh trạng thái. Đau khổ Hàn năng đủ cảm giác. Hắn tự nhiên cũng là có thể. Nếu như Sở Hàn chết, nó cũng sẽ không chết. Bởi vì nó bản thể cũng không tại Sở Hàn trong cơ thể. Hệ thống biến mất. Sở Hàn cũng là sẽ không chết. Ta có chút nghĩ biết rõ. Hỗn huyết loại rốt cuộc có thể đạt tới như thế nào mức độ? Sở Hàn sắc mặt bình thản nhìn New Delhi ngoại ô phương hướng. Hệ thống tựa hồ là sững sốt. Yên lặng một hồi. Không nói gì thêm. Lặng lẽ yên tĩnh lại. Sở Hàn cũng không có để ý. Bởi vì hắn hiện tại tâm thần tất cả tại phủ tổng thống cùng giả Elder trên khu vực. Căn bản không có chú ý tới hệ thống biến hóa. Bỗng nhiên. Sở Hàn sắc mặt trở nên ngưng, thấp giọng nói. Hắn vừa dứt lời, một viên màu đen đạn phá vỡ không gian. Tại trước mắt hắn vạch qua, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắn về phía phủ tổng thống sâu bên trong. Sở Hàn nhíu nhíu mày, không chờ hắn quay đầu. Màu đen đạn đã đem khối kia nguyên bản trắng tinh không dấu vết thạch đài đánh nát. Tay súng bắn tỉa lại là nhắm trung tâm điểm xạ đánh. Càng làm cho người ta khó tin là viên đạn này là tới từ 1 km trở ra New Delhi ngoại ô. Thật không tệ, ngươi phán đoán sơ suất. Thạch đài cũng không phải tên kia tử huyệt. Sở Hàn lắc đầu một cái. Đúng là vẫn còn cần dựa vào ngôn linh. Nếu không nói, hỗn huyết loại lại không có tiền vốn với loài rồng chống đỡ được. Đây chính là hỗn huyết loại với loài rồng phân biệt một trong. Hỗn huyết loại chỉ có thể dựa vào ngôn linh mới có thể làm được đồ long. Mà thuần huyết long loại cho dù là không sử dụng ngôn linh, cũng có thể dựa vào cường hãn thịt. Thân tạo thành có thể so với ngôn linh lực tàn phá. Sở Hàn mặt liền biến sắc. Chợt quay đầu nhìn về phía phủ tổng thống. Xích kim sắc con ngươi thoáng hiện lên một đạo kim mang. Một cái đặc biệt đề cao thị lực, ngôn linh trong nháy mắt bị hắn kích phát. Sở Hàn ánh mắt xuyên qua tầng tầng vật kiến trúc, rơi ở tòa này vỡ vụn trên thạch đài. Dưới đất còn có một viên màu đen nhánh đạn, đó là hống trung tâm độn kim đạn phá giáp, là trừ thứ ngũ nguyên làm luyện chế mà thành. Hiền giả chi thạch, công nhận hữu hiệu nhất sát thương loài rồng đạn. Sở Hàn cũng không phải đang nhìn đạn, mà là ở nhìn xuống đất trên mảnh vụn. Những kia nhìn qua hết sức bình thường mảnh đá vụn, nhưng là vì cái gì? Những mảnh vụn kia trong sẽ truyền ra trống trận như vậy cường mà có lực tiếng tim đập. Sở Hàn mơ hồ nghĩ đến cái gì? Khẽ nhíu mày, lần này Ấn Độ lữ trình, thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Cùng lúc đó, phủ tổng thống trong lòng đất sâu mấy trăm thước địa phương, một viên to lớn màu trắng kén hơi hơi động hạ, sau đó sẽ lần lâm vào yên lặng. Bỗng nhiên, một cái màu dì xét sắc móng vuốt từ trong ra ngoài xé rách màu trắng kén. Một đôi lóe lên quang mang hoàng kim thủ đồng lộ ra, màu trắng kén bỗng nhiên bể tan tành. Kia hoàn mỹ sinh vật thích ý mở ra to lớn màng cánh. Hắn trôi lơ lửng tại chân không lòng đất, giống như là to lớn chữ thập. Trên lân phiến phản chiếu sáng hắc ám. Nếu như có sử học gia đứng ở chỗ này nói, chính xác sẽ kêu lên, long, chính là long, long vương Bát Y Xe. Hắn thành công tiến hóa thành long vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, cùng vương tranh phong. Toàn thân bị màu xám thiết sắc miếng vảy bọc lại vĩ đại sinh vật tựa hồ có chút mê mang. Kia lóe lên ánh sáng màu vàng thụ đồng quan sát bốn phía một cái. Bỗng nhiên cái miệng gầm thét, to lớn màng cánh vén lên cuồng phong, đem phía trên mặt đất xé ra. Nó chấn động hai cánh phóng lên cao, biến mất ở hắc ám lòng đất, mang theo trọng sinh căm phẫn cùng hưng phấn tại thiên vân tầng trong gầm thét. Tạp di trí di trùng cách đó không xa. Sở Hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn tại trong tầng mây như ẩn như hiện khổng lồ sinh vật. Kia khí thế kinh khủng cùng tự động tụ tập nguyên tố. Không có một không phải là đang nói rõ. Đây mới thực là Long Vương. Đây là hắn từ Hoàng Hà sau khi tỉnh dậy. Lần thứ nhất gặp thật sự Long Vương. Đó là bốn đại quân chủ một trong sao. Tứ đại sinh đôi tử quân chủ trong. Sở Hàn cũng chỉ biết rõ trong đó 6 cái, còn có 2 cái hắn lúc trước cũng chưa từng nghe qua. Truyền thừa trong trí nhớ cũng không có còn lại 2 cái tài liệu. Không phải, bất quá kia đúng là Long Vương. Huyết thống cùng thân thể đều đạt tới sơ đại loại cấp bậc. Hệ thống thanh âm cũng có chút ngưng trọng. Dù sao mặc dù Sở Hàn trước không phải là không có tàn sát qua Long, nhưng là lần thứ nhất gặp phải thật sự Long Vương. Đây tuyệt đối là Sở Hàn thức tỉnh tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Long Vương mạnh mẽ cũng không ở chỗ bản thân, mà là ở chỗ nắm giữ diệt thế cấp ngôn linh. Diệt thế cấp ngôn linh, cái này cho dù là Sở Hàn cũng không dám tùy tiện thả ra, bởi vì hắn rất lo lắng kia uy lực kinh khủng có hay không đưa hắn cũng cùng một chỗ cuốn vào. Kia loại diệt thế giới uy lực, chính là Long Vương cũng không dám hứa chắc có thể bình yên vô sự sống sót. Đó chính là còn lại Long Vương. Sở Hàn cũng biết Long Vương đáng sợ, cho nên hắn cũng không có trước tiên xông lên, mà là ở quan sát. Không biết, bất quá không có đoán sai nói, hẳn là Unikhoa. Hệ thống thở dài, nó với Sở Hàn một dạng, tại Hoàng Hà phần đáy ngủ say vô số kỷ nguyên. Không có chứng kiến cái kia vĩ đại vĩ mô long tộc thế giới. Nhưng là đối với long tộc sự tình, nó vốn nên càng rõ ràng hơn mới đúng. Có thể không biết rõ vì cái gì Sở Hàn thức tỉnh đoạn thời gian đó. Nó mặc dù đi theo tỉnh, nhưng ở sau đó lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Đưa đến một bộ phận nguyên bản tại nó trong trí nhớ tồn tại sự tình biến mất. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Unikhoa là cổ long cấp bậc nguy hiểm mục tiêu. Cho dù là bí loại trải qua sử ghi chép trong, cũng chỉ có qua một lần, đó chính là 9 năm trước. Greenland sự kiện, kia lần hành động cũng bị cho rằng là ca sở học viện lớn nhất từ trước tới nay thảm bại. Duy nhất một lần mất đi mấy tên ưu tú A, cấp hỗn huyết loại. Sở Hàn yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói, nếu như ta thôn phệ nó, sẽ không sẽ có hiệu quả gì. Ngươi chỉ phương diện nào? Hệ thống nói, huyết thống tăng lên, trừ 4 đại quân vương trở ra, ngươi thôn phệ người nào đều vô dụng. Sở Hàn vừa trầm mặc một hồi, kia ý ngươi là, ngươi không phải có một bộ thanh đồng vũ khí sao? Thất tông tội, kia dầu gì cũng là một đầu long vương, đưa nó máu thịt cùng cốt dung nhập vào thất tông tội trong. Bộ kia vũ khí thật là thí vương chi nhận. Sở Hàn hơi hơi hít hít mắt, thất tông tội đúc tạo ra một khắc kia đã từng hấp thu hắn máu, Black King thịt, Bạch Vương cốt, lúc này mới sẽ có được đáng sợ như vậy uy lực. Sở Hàn như cũ không rất hài lòng, bởi vì thất tông tội mặc dù có thể sát thương Long Vương, nhưng lại không thể Black King cùng Bạch Vương kia một cái cấp bậc mục tiêu tạo thành chí mạng tính tổn thương. Nhưng là nếu như lại thêm vào một cụ Long Vương cấp bậc cổ Long nói, Sở Hàn cũng không biết rõ thất tông tội sẽ tăng lên đến trình độ gì. Vô luận ngươi là dự định thử một chút thôn phệ, vẫn là dung nhập vào thất tông tội trong, đều trước đem cái kia long giải quyết đi, nó đã chú ý tới ngươi. Hệ thống nói xong lại yên tĩnh lại. Sở Hàn sâu hút một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về trôi lơ lửng tại tầng mây phần đáy màu gì xét sắc. Khổng lồ sinh vật, nó lấy tầng mây là yểm trợ, thỉnh thoảng rõ ràng màu tím điện quang chiếu sáng nó kia thân màu trắng miếng vảy. Phía sau hai cánh chậm rãi địa phiến động cuồng phong, cặp kia hờ hững kim sắc thụ đồng chặt nhìn chằm chặp hắn, tựa hồ là tại xác nhận cái gì, hoặc như là hỏa tiễn bắn trước tập trung. Sở Hàn nhíu nhíu mày, con ngươi màu vàng thoáng hiện lên một chút màu đỏ, chân phải chợt đạp phá dưới chân kiến trúc, một cổ cự lực mang theo hắn bay về phía thiên không, sau đó nhanh chóng xông phá tầng mây, đi tới kia vĩ đại sinh vật trước mặt. Hai đạo giống vậy hờ hững ánh mắt chậm rãi chống lại. Một lớn một nhỏ hai bóng người với nhau nhằm phía bên kia, mang theo vô cùng sát ý cùng khí thế ác liệt. Bốn phía hối tụ nguyên làm ở tại bọn hắn ba chạm hạ nổ tung, khôi phục lại. Ngắn ngủi một hồi, bốn phía nguyên tố cũng đã như vậy lặp lại vô số lần. Song phương đều tại định tụ lại bốn phía nguyên tố tới thi triển ra ngôn linh, nhưng là vừa không muốn phía bên kia thi triển ra. Bởi vì bọn họ đều rất rõ, một khi phía bên kia thi triển ra ngôn linh, kia nhất định chính là Long Vương dành riêng diệt thế cấp ngôn linh. Mà kia loại ngôn linh là hữu hiệu nhất, lại có thể trực tiếp giết Tử Long Vương vũ khí. Bọn họ tại tầng mây xuyên ra lọt vào, máu cùng thịt tại móng nhọn trong lúc đó vạch qua. Đối với Sở Hàn cùng Bát Y Xe Nây Du mà nói, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Thật sự quyết định mấu chốt thắng bại ở chỗ người nào trước ngưng tụ ra số lớn nguyên tố thả ra diệt thế cấp ngôn linh. Đây mới thực sự là có thể giết Tử Long Vương vũ khí. Nồng đậm mây đen bỗng nhiên bể tan tành, song phương như là cỗ sao chổi đụng vào nhau, sau đó ôm lẫn nhau cắn xé, rơi hướng sa mạc sâu bên trong. Bọn họ còn không có chạm đến mặt đất, quanh mình lại bỗng nhiên nổ tung. Đó là không khí trung nguyên làm bị bọn họ đảo loạn tạo thành nổ mạnh, tương đương với một viên C4 lựu đạn nổ mạnh. Bất quá loại trình độ này nổ mạnh đối với bọn hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn họ vừa xuống đất, lại đều lẫn nhau lảo đảo lui về phía sau. Bốn phía nguyên tố giải rác đã hoàn toàn rối loạn. Tình huống như vậy coi như là trắng đen vương đều không cách nào thả ra ngôn linh, bởi vì rất có thể sẽ không cách nào khống chế tốt nguyên tố vị trí, cuối cùng bị hỗn loạn nguyên tố lưu thôn phệ. Bọn họ với nhau lạnh lùng đối mặt, nóng bỏng long huyết nhỏ xuống tại trên sa mạc nhưng trong nháy mắt biến mất. Khu vực này hiện tại đã hội tụ số lớn tứ nguyên làm, nhưng đều thuộc về một loại rối loạn trạng thái. Như vậy trong hoàn cảnh, cho dù là lần thời đại loại đều không cách nào sinh tồn vượt qua một phút. Ngươi quả nhiên là một đầu thuần huyết long vương. Nây Du nhìn chằm chằm Sở Hàn lạnh lùng con ngươi màu vàng, trong cơ thể long huyết ẩn ẩn có chút nồng nhiệt. Hiển nhiên, Sở Hàn huyết thống cao hơn hắn một chút. mà hắn hiện tại đã là Long Vương, so Long Vương huyết thống còn cao, hắn không dám tưởng tượng, kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Thanh Vương, Sở Hàn không có chối, một vị Long Vương cấp cổ Long, đã có tư cách biết rõ tên hắn. Nay Du yên lặng một hồi, lung lay to lớn đầu lớn, không biết rõ, hắn thừa kế này là cổ Long quyền cùng lực, đồng thời cũng liền có được cổ Long khi còn sống trí nhớ, nhưng trí nhớ kia trong cũng không có Thanh Vương tên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Đồ Long tiến hành. Lúc Sở Hàn che khóe miệng, có thể biết rõ mới là lạ. Dù sao nếu nói hắn là trừ Black King cùng Bạch Vương ở ngoài, Long tộc trong lịch sử vị thứ ba thật sự Long Vương, vượt qua tứ đại sinh đôi tử quân chủ cùng còn lại Long Vương trên. Bất quá một điểm này, đại khái chỉ có Black King cùng Bạch Vương, cùng với vị kia Thanh Đồng Ngự Chi Vương mới biết rõ. Nay Du không có tiếp tục truy vấn, mà là quay đầu xem hướng bốn chu phong cảnh. Bọn họ đã sớm không có ở đây New Delhi trung tâm. Liếc mắt nhìn qua, quanh mình tràn đầy cát, vô số cát. Cái này một phần là cái địa khu này nguyên bản là tích lũy, còn có một bộ phận chính là mới vừa bọn họ va chạm lúc sinh ra dư âm đảo qua. Một chút kiến trúc trong nháy mắt liền biến thành phấn vụn, lưu lại cực nhỏ vỡ vụn. Từ xa nhìn lại xác thực rất giống là cát. Trước ta có qua hoài nghi ngươi có thể không phải hỗn huyết loại, mà là thuần huyết long loại. Nay Du chậm rãi nói. Bởi vì ta so bất luận kẻ nào đều biết, cát cổ mồ hôi bệ hạ lực lượng cường đại bao nhiêu. Bằng hỗn huyết loại giữ có sức mạnh là không có khả năng đánh bại hắn. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Cát cổ mồ hôi thực lực xác thực rất mạnh. Nếu không phải không có Long Vương huyết thống nói, coi như là hắn, cũng phải xuất tận lá bài tẩy. Từ chiến đến cùng, cuối cùng sống hay chết, đều là một ẩn số. Cát cổ mồ hôi có một viên dị thường cố chấp tâm. Hắn trong lòng có thứ gì đang chống đỡ hắn. Liền với ca sở học viện hiệu trưởng Hubert, ên một dạng, chỉ bất quá chống đỡ ên sống tiếp. Hơn nữa nhượng hắn tâm thiêu đốt 100 nhiều năm, là báo thù, mà một mực chống đỡ cát cổ mồ hôi, chính là đối với, đúng, cái kia mấy trăm năm trước tại chợ đầu đường mua kẹo thiếu nữ thích yêu. Hai người cố chấp khác nhau, nhưng là tạo thành hiệu quả chính là giống nhau, chỉ là như vậy cố chấp. Đến kết quả cuối cùng, tuyệt đối không sẽ tốt hơn chỗ nào, cũng tỉ như cát cổ mồ hôi. Hắn kết quả, chính là bị mưu hại tới chết, hắn vẫn chết. Cũng là ngươi tự tay đưa hắn đưa lên hoàng tuyển lộ. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn bát y xe. Hắn với Teji Party không là rất quen. Với A Cơ Mạn, Ba Nô cũng không quen. Với cát cổ mồ hôi trong lúc đó càng là quan hệ thù địch. Nhưng là hắn vẫn rất căm phẫn. Trước mắt người này, cái này khoác Long Vương áo khoác lão nhân, lại dám can đảm ở trước mặt hắn tùy ý đùa bỡn cuộc đời hắn chết. Đây là thân là đế vương không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu như không đem hắn chém thành muôn mảnh, Sở Hàn lửa giận trong lòng thậm chí có thể đốt chết chính mình. Bệ hạ cuối cùng vẫn chết. Hoặc có lẽ là hắn vốn là hẳn chết. Nay Du giống như là không nhìn thấy Sở Hàn lạnh lẽo vẻ mặt một dạng. Lắc đầu một cái. Mu ở đế quốc diệt vong, thuộc Vu Cát Đa Su Đinh. Cổ mồ hôi thời đại đã từ lâu kết thúc. Lời hắn trong mặc dù sung mãn di tiếc cùng cảm khái, nhưng là cặp kia con ngươi màu vàng trong chính là tràn đầy vô tận lạnh lùng. Nói thật tốt, cho nên Ấn Độ bị nô dịch thời đại đã kết thúc. Thuộc cho các ngươi những thứ này lão bất tử thời đại cũng kết thúc. Kia ngươi có phải hay không có thể đi chết? Sở Hàn cười lành lạnh hạ, không có một chút nhiệt độ con ngươi thoáng hiện lên một vòng màu đỏ. Ngươi vẫn là không hiểu, ta đã chết. Nay Du lắc đầu một cái. Sau đó ta lại trọng sinh, lấy vô cùng cao quý tư thái trọng sinh. Ta đem lần hai quân lâm cái thế giới này điểm, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương. Hắn chợt chấn động cánh, mang theo cuồng phong bay lên cao không. Đinh tai nhức óc rồng ngâm từ trong miệng hắn phát ra. Rối loạn nguyên tố bỗng nhiên bình phục lại, nhưng chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt. lại lần hỗn loạn đan vào một chỗ. Giống như cái đánh chết thắt nút dây để ghi nhớ. Bát y xe to lớn kim sắc thụ đồng thoáng hiện lên một chút tiếc nuối. Hắn với Sở Hàn lực lượng quá mạnh, mà còn đều có ý hối tụ nguyên làm, lại đang đồng thời phá hoại bốn phía nguyên tố giải rác, đưa đến hiện tại coi như là bọn họ dừng lại. Tuần này gặp nguyên tố nhất thời nửa sẽ cũng không sẽ ổn định lại, mà chỉ cần nguyên tố giải rác không ổn định, hắn tự không khả năng thả ra diệt thế cấp ngôn linh. Như vậy chỉ cần một lúc sau, hắn tiêu hao nhất định cực lớn, đến lúc đó cũng không cần Sở Hàn ra tay. Hắn này là vừa mới dung hợp thân thể lại sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà không có cường hãn Long Vương thân thể. Lấy Sở Hàn lực lượng, chỉ cần một quyền cũng đủ để đánh bể trái tim của hắn. Một điểm này, vừa mới hắn chính là tràn đầy thể biết. Bỗng nhiên, Bát Y Xe mặt nhăn hạ lông mi, nhìn về còn đứng tại chỗ Sở Hàn, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ấn vừa mới tình hình, Sở Hàn hẳn đã đuổi theo cùng hắn tiếp tục chém giết. Nhưng là thời gian dài như vậy, Sở Hàn thậm chí đều không động. Chẳng lẽ là kiệt lực? Cái ý nghĩ này mới vừa phù hiện, liền bị Bát Y Xe bác bỏ. Bởi vì nếu như kiệt lực, trong cơ thể Phí Đằng Long máu lại sẽ an tĩnh lại, Hoàng Kim Đồng cũng sẽ sau đó tắt. Nhưng là Sở Hàn Hoàng Kim Đồng như cũ lóng lánh, trên người vẻ này nồng nặc khí huyết cũng vẫn là vượng, tựa hồ không giống như là kiệt lực. Ngược lại thì có điểm giống, ngẩn người. Trên mặt đất, Sở Hàn nhìn Bát Y Xe trước khi rời đi vị trí, nhãn thần có chút phiêu hốt, nhìn qua xác thực giống như là đang ngẩn người. Bát Y Xe nhìn Sở Hàn gần như ngẩn người dáng vẻ một lúc lâu, trong lòng mơ hồ có chút dao động, hai cánh chợt chấn động, cua múa cuồng phong lao xuống. Tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, bỗng nhiên cái miệng gầm thét, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp sa mạc. Đang lúc này, một cái thon dài bàn tay mang theo máu tươi như vậy hỏa diễm từ từ xuyên qua Bát Y Xe lồng ngực. Hắn chợt dừng lại gầm thét, chuyển thành kêu thảm thiết. Sở Hàn mặt không chút thay đổi rút xuất thủ trường, con ngươi màu vàng như hai điểm hỏa diễm đang cháy, một vòng màu đỏ tại đáy mắt thoáng hiện lên, bốn phía không biết rõ lúc nào nở đầy máu hồng liên hoa, hỏa diễm tại bốn phía dâng lên, nhìn qua giống như thánh kinh trong nói tới địa ngục. Hàng ngũ hào 101, hồng liên nghiệp hòa. Sở Hàn bàn tay vừa mới rút, Bát Y Xe lại chấn động cánh khổng lồ, bay lên cao không, đang tức giận mang theo vẻ không hiểu nhìn về phía mặt đất. Sở Hàn không có mở miệng, chân phải mãnh liệt đạp mặt đất, một cổ cự lực mang theo hắn trong nháy mắt bay lên cao mấy ngàn thước độ, cùng toàn thân bị thiết màu xám miếng vảy bao vây Bát Y Xe giằng co. Cùng lúc đó, trên mặt đất kia nhiều đóa máu hồng liên hoa dần dần tiêu tan, hóa thành từng tia lửa bay vào Sở Hàn trong cơ thể. Đó là hắn, nghiệp. Bát Y Xe không có ra tay, lẳng lặng nhìn sở hữu hoa sen hóa thành hỏa diễm dung nhập vào Sở Hàn trong cơ thể. Hắn cảm giác, Sở Hàn tựa hồ với mới vừa mới có chút không giống nhau. Ngươi là làm sao làm được? Sở Hàn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bát Y Xe hơi ngẩn ra, theo bản năng trả lời. Sở Hàn nhíu nhíu mày, chỉ Bát Y Xe lóng lánh con ngươi màu vàng. Bát Y Xe yên lặng một hồi. New Delhi kỳ thực chính là một tòa thật to luyện kim pháp trận. Bất quá nó trung tâm cùng tác dụng không phải phòng ngự hoặc là kết giới, mà là hiến tế. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, trên mặt có vẻ không hiểu. Mặc dù hắn là thanh đồng cùng hỏa chi vương, nhưng là đối với luyện kim thuật, hắn có thể nói là trời sinh thiên tài, nhưng không sánh được Norton. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, Kiếm Quang Chỉ. Chư thần lui bước. Đây cũng không phải nói Sở Hàn so Norton yếu, mà là liền luyện kim thuật mà nói. Norton không biết rõ dùng so Sở Hàn nhiều ra bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu, mà xem xét lại Sở Hàn, trừ đúc thất tông tội kia một lần trở ra, hắn thậm chí cũng không có chạm qua nữa luyện kim thuật. Cho nên tại thành tựu trên không bằng Norton cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Bất quá liền thiên phú mà nói, Sở Hàn so với Norton còn mạnh hơn. Giống như một cái đã từng thu được Olympic kim bài điền kinh lão tướng cùng có vô cùng đại khả năng trùng kích Olympic kim bài điền kinh tiểu tướng. Hai người này giữa chợt nhìn lại có thể là lão tướng lợi hại hơn một chút. Nhưng không nên quên, lão tướng đã lão, đỉnh kỳ đã qua, mà tiểu tướng nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hắn hiện tại liền có thể trùng kích Olympic kim bài. Ta đây sao sau này liền có thể trùng kích World Cup, càng thậm chí trùng kích đệ nhất thế giới. Norton đã đạt tới đỉnh, mà Sở Hàn chỉ là mới vừa bắt đầu. Khi hắn thôn phệ tứ đại sinh đôi quân vương sau này, lần hai đối mặt vị kia màu đen hoàng đế lúc, người nào cũng không biết rõ hắn sẽ đạt tới như thế nào mức độ. Chính là hiến tế, đem vô số năm hấp thu tới năng lượng toàn bộ hiến tế cho một cái sinh mạng, khiến nó tiến hóa đến cứu cực. Bát y xe trên mặt lộ ra một vòng cuồng nhiệt, không nghi ngờ chút nào, cái kia sinh mạng, liền là chính bản thân hắn. Sở Hàn yên lặng một hồi, tòa kia luyện kim pháp trận là chuyện gì xảy ra? Không biết rõ, luyện kim pháp trận thời gian tồn tại đã không thể tham cứu, nhưng là ta biết rõ, đây là long tộc ở cái thế giới này lưu lại tài phú. Bát y xe lắc đầu một cái, đáy mắt có một tí tiếc nuối. Hắn đã trở thành cao quý mạnh mẽ long vương. Cái kia cổ xưa thần bí, vạn long lao nhanh thời đại, đã biến mất ở năm tháng trường hà trong. Sở Hàn gật đầu một cái, méo mó đầu nhìn bát y xe nói, ngươi ngôn linh chuẩn bị xong sao? Vừa dứt lời, bát y xe thân hình khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi màu vàng chậm rãi co rúc lại. Nhưng chỉ là một cái trước mắt, hắn lại cười lên, nguyên lai ngươi đã phát hiện à nha, ta còn tưởng rằng có thể lừa gạt được ngươi đây, dù sao ngươi trạng thái sao, dường như không là rất tốt. Sở Hàn nhìn bốn phía, tuần này gặp không khí có chút mỏng manh, là, dai, sao? Ngôn linh hàng ngũ bề ngoài, 113 vị sau này ngôn linh bình cấp là, cực kỳ bí mật. Nói cách khác 113 vị sau này ngôn linh cho dù đã từng bị quan sát được qua, cũng không sẽ công khai nó tài liệu. Bởi vì này loại ngôn linh nguy hiểm tính rất khó tưởng tượng. Sở Hàn làm biết rõ nguy hiểm nhất ngôn linh là 112 vị giai. Hiệu quả là lấy phóng ra người làm trung tâm nổ lớn. Giai từng tại thế kỷ 19 tại dân tộc Tunwood bị người sử dụng qua. Hôm nay đã không biết là ai thả ra cái kia ngôn linh. Bởi vì tiến vào dân tộc Tunwood cái kia đồ long tiểu đội không có một người rời đi nơi đó. Bọn họ chết hết. Chết ở giai kinh khủng nổ mạnh hạ. Nghe nói lúc ấy có vượt qua 50 cây số vuông bên trong 80 triệu cây thiêu hủy ngã xuống. Nổ mạnh sinh ra sóng trùng kích đem phụ cận 650 cây số bên trong cửa sổ kính chấn vỡ. Phát ra ánh sáng xa tới giai di vơ đều có thể nhìn đến. Cho nên cái này ngôn linh lại được gọi là giai. Sở Hàn chưa từng thấy qua giai thả ra. Cái này ngôn linh cho dù là tại ca sở trong học viện, cũng chỉ có lẻ tẻ ghi chép. Bởi vì thời gian quá xa xưa, cộng thêm thuộc về cực kỳ bí mật hồ sơ, tỉ mỉ chỉ sợ cũng ngay cả thân là hiệu trưởng ên đều không có quyền kiểm tra. Sở Hàn biết một chút, đó chính là hắn hiện tại ở bộ này hỗn huyết loại thân thể tuyệt đối không thể nào tại giai trong lúc nổ tung sống sót. Sở Hàn suy đoán, cho dù hắn ngưng tụ ra long vương thân thể, đều không biết rõ có thể hay không tại giai nổ mạnh sau sống sót. Dù sao đây chính là nổ hạt nhân phạm vi, chính là giai. Bát y xe không có chối, trực tiếp phóng khoáng gật đầu một cái. Ngươi lại có thể nhìn ra, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là người nào. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, muốn biết rõ hắn chỉ là đem bốn phía nguyên tố rút hết. Sở Hàn lại phát giác là cái gì ngôn linh, phần này nhãn lực cùng kiến thức. Tuyệt đối không phải một vị bình thường long vương sẽ có được. Diệt thế cấp ngôn linh một khi thả ra, cho dù là long vương chính mình cũng không khả năng dừng lại. Sở Hàn không có trả lời, có chút hăng hái nhìn bát y xe. Ngươi dám khẳng định mình có thể tại giai, trong lúc nổ tung sống sót. Mặc dù không biết rõ Bát Y Xe là thế nào nhượng hỗn loạn nguyên tố bình tĩnh lại nghe hắn chỉ huy, nhưng diệt thế cấp ngôn linh một khi thả ra, cho dù là Long Vương bản thân cũng không thể dừng lại. Chỉ có thể mặc cho ngôn linh hoàn toàn thả ra, tạo thành diệt thế giống nhau tai nạn. Bát Y Xe cười một cái, không trả lời. Hắn quanh mình không khí ba động trong nháy mắt trở nên gấp. Một cổ làm người ta bất an bầu không khí tràn ngập theo không khí hướng bốn phương tám hướng phát ra. Lĩnh vực mở ra. Giai đã tiến vào chuẩn bị trạng thái. Chính là Bát Y Xe mình muốn dừng lại cũng không thể. Thì ra là như vậy. Ngươi là có nắm chắc có thể tại Giai trong lúc nổ tung sống sót. Thật là tò mò, rốt cuộc là cái gì cho ngươi có như vậy tự tin? Sở Hàn trên mặt thoáng hiện lên một chút biết, đồng thời lại có một tí tiếc nuối. Bát Y Xe cau mày một cái, mơ hồ có một loại dự cảm không hay. Nhưng là Giai đã vào nhập thích thả giai đoạn, coi như là chính bản thân hắn cũng không thể dừng lại. Mà một khi Giai thả ra, hắn giống vậy tin tưởng, trừ chính mình trở ra, không có bất kỳ sinh vật năng đủ tại bán kính nổ tung bên trong sống sót. Bát Y Xe nghĩ như thế, không an lòng nhất thời quyết định, miệng khẽ mở, bắt đầu ngâm tụng Long Văn, chờ hắn dừng lại. Chính là, Giai, chán sáng lên thời điểm, thế kỷ 19 mới vào phụ dung sớm nở tối tàn như vậy. Dân tộc Tun Hút nổ lớn, liền muốn lần hai diễn ra. Sở Hàn lẳng lặng nhìn Bát Y Xe, lắc đầu một cái. Diệt thế cấp ngôn linh là có thể đang giải phóng trên đường dừng lại. Bát Y Xe nhíu nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Hàn. Bởi vì ngâm tụng Long Văn thời điểm không thể cắt đứt duyên cớ, cho nên hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhưng là cặp kia trong mắt màu vàng óng lại phảng phất đang nói: vậy ngươi đi thử một chút ngăn cản ta à? Sở Hàn sắc mặt không có một chút biến hóa, lẳng lặng nhìn Bát Y Xe, tay trái giơ lên thật cao, tựa hồ muốn cầm cái gì, đưa tay muốn cầm cái gì. Sau một khắc, cơ hồ là hắn tự tay đồng thời, một đạo nồng nhiệt, nhiệt ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống. Tinh chuẩn không có lầm rơi vào trong tay hắn, vừa vặn bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Nguyên lai, hắn muốn đưa tay muốn cầm là một vệt ánh sáng. Sở Hàn cầm đạo kia, quang, chậm rãi chỉ hướng con ngươi cực nhanh co giúp lại Bát Y Xe. Giống vậy không nói tiếng nào, nhưng là trong mắt để lộ ra lạnh lẽo. Chính là phảng phất đang nói: ta đây để cho ngươi xem một chút. Cũng chính là cái này thời điểm, đạo kia bị Sở Hàn cầm, quang, chậm rãi mất đi tia sáng chói mắt. Lộ ra bị ánh sáng bao vây trường kiếm màu vàng óng. Mũi kiếm vừa vặn chỉ hướng Bát Y Xe trái tim. Nguyên lai, hắn cầm không phải một vệt ánh sáng, mà là một thanh kiếm. Một cái mang theo thắng lợi vô địch kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Bát Y Xe không nhận biết. Thắng lợi kiếm. Nhưng là từ Sở Hàn cầm kiếm sau đó, hắn bất an trong lòng lại càng ngày càng nồng đậm. Bất quá hắn vẫn không tin có người có thể ngừng Giai thả ra. Long Vương dành riêng diệt thế cấp ngôn linh cũng không phải là đùa. Bát Y Xe như vậy an ủi chính mình, lại vô ý thức tăng nhanh đọc tốc độ. Hiển nhiên, hắn mặc dù tin tưởng Giai không thể nào bị cưỡng ép ngừng, nhưng vẫn không có tiêu trừ bất an trong lòng. Sở Hàn không có đi lý sẽ Bát Y Xe động tác, lẳng lặng xem trong tay thắng lợi kiếm. Cái thanh này tại Bắc Âu thần thoại trong hưởng dự loại thần kỳ truyền thuyết vô địch kiếm. Hiện tại thu liễm hết thảy ánh sáng, an tĩnh nằm ở lòng bàn tay hắn trong, nhìn qua liền với một thanh phổ thông kiếm không khác nhau gì cả. Bất quá chỉ có Sở Hàn chính mình rõ ràng nhất, thanh kiếm này ẩn chứa như thế nào lực lượng đáng sợ. Sở Hàn âm thầm cảm khái một chút, chậm rãi nắm chặt thắng lợi kiếm. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nhảy lên một kiếm chém về phía Bát Y Xe thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên dừng ở trong tay thắng lợi kiếm. Hơi sững sờ, yên lặng trong nháy mắt sau, một cái gần như có chút ý niệm điên cuồng lặng lẽ từ sâu trong nội tâm không bị khống chế tràn lan lên trong lòng. Nếu như làm như vậy nói, có lẽ sẽ càng kinh khủng hơn. Sở Hàn thấp giọng lẩm bẩm nói. Con ngươi màu vàng trong có một tí màu đỏ thoáng hiện lên. Hắn không tự chủ được liếm miệng. Một lúc lâu mới đưa cái kia ý niệm điên cuồng đè xuống. Dù sao trên bầu trời còn có một cái có được cổ long huyết thống long vương chính đang giải phóng lấy diệt thế cấp ngôn linh. Yên lặng một hồi, Sở Hàn chợt đạp phá mặt đất. Một cổ cự lực mang theo hắn nhảy lên thật cao. Trong tay, thắng lợi kiếm. Ngay sau đó tản mát ra nóng rực ánh nắng, mang theo vô cùng khí thế chém về phía Bát Y Xe. Bát Y Xe châm chọc nhìn đạo kim quang kia cách hắn càng ngày càng gần, nhưng lại không có một chút né tránh ý tứ. Bởi vì đạo kia chạm kích còn không có chạm đến quanh người hắn 100 mét, liền bị một cổ nồng nhiệt ba động triệt tiêu đi. Bát Y Xe không tiếng động nhìn Sở Hàn, con ngươi màu vàng trong tràn đầy châm chọc. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, quan sát liếc mắt trong tay. Thắng lợi kiếm, trầm ngâm trong nháy mắt, gật đầu một cái. Nóng rực ánh nắng lần hai hiện lên. Hắn tiện tay vung ra một kiếm, vẫn là chém về phía Bát Y Xe. Bát Y Xe không quay đầu lại. Long Văn Đọc đã đến cuối cùng, lúc này hắn không dám cũng không thể phân tâm. Nếu không nói sẽ xuất hiện trạng huống gì chính hắn cũng không biết. Dù sao liên quan tới loại này thần thoại như vậy ngôn linh, vốn cũng không có quá nhiều tỉ mỉ ghi chép. Chỉ cần lại chờ một lúc, hắn liền biết rõ. Bởi vì ngôn linh đã vào nhập thích thả giai đoạn cuối cùng, chung quanh hắn không khí bắt đầu sôi trào. Một cổ bất an nồng nhiệt từ chung quanh hắn phát ra mở lợi nhuận. Thần thoại như vậy, giai, sắp tái hiện. New Delhi cũng sẽ trở thành cái thứ hai dân tộc Tunwood. Cùng lúc đó, Sở Hàn chảm kích cũng vào lúc này phá vỡ Bát Y Xe bốn phía không gian, mang theo vô cùng nóng rực ánh nắng rơi vào khổng lồ long khu trên. Mắt có thể thấy to lớn vết kiếm rạch ra miếng vảy phòng ngự, máu tươi như suối, trào như vậy vãi hướng mặt đất. Bát Y Xe kinh ngạc. Bận tâm như vậy đau đớn nhượng hắn theo bản năng nhìn về trên người đạo kia nhiều hơn vết thương. Kim sắc long đồng trong tràn đầy mê mang, giống như là một bộ còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Bất quá sau một khắc, Bát Y Xe hoàn toàn thanh tỉnh, kinh hoàng nhìn về cái kia lơ lửng giữa không trung nhìn hắn thanh niên, cực nhanh co rúc lại con ngươi màu vàng phảng phất tại hô to. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ngươi thế nào sẽ làm bị thương đến ta? Ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta? Sở Hàn nhìn Bát Y Xe còn đang ngoạ nguậy môi, bĩu môi một cái, không trả lời, vung động trong tay, thắng lợi kiếm. Chém ra kiếm thứ hai, chút nào không ngoài suy đoán lại ngoài ý muốn. Một kiếm này chút nào không trở ngại cách phá vỡ Bát Y Xe bốn phía tạo thành hình tròn lĩnh vực. Nặng nề chém ở trên người hắn, lưu lại một đạo không thể so với vừa mới thương nhẹ vết. Bốn phía kia làm người ta không am dê động cũng dần dần giảm yếu rất nhiều. Trên thân thể truyền tới đau đớn không để cho Bát Y Xe phục hồi tinh thần lại. Hắn ngơ ngác nhìn Sở Hàn, như cũ không thể tin được xảy ra cái gì. Điều này sao có thể? Diệt thế cấp ngôn linh một khi thả ra, cho dù là Long Vương bản thân cũng không thể ngừng. Nhưng là bây giờ, hắn có thể cảm giác được. Quanh mình dũng động nồng nhiệt. Nhiệt đã biến mất. Thời gian phảng phất trong nháy mắt chảy ngược trở về ngôn linh vừa mới thả ra trạng thái. Điều này sao có thể a? Bát Y Xe vẻ mặt mê mang nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn một chút chính mình khổng lồ Long Khu. Như cũ không thể tin được. Sở Hàn méo mó đầu. Không để ý tới sẽ Bát Y Xe khác thường. Mặt không chút thay đổi vung ra kiếm thứ ba. Cái này một lần. Nóng rực ánh nắng trực tiếp rơi vào Bát Y Xe hung thang trên. Dính huyết lân từng mảnh phiến rơi xuống. Vết thương này khoảng cách ngực chỉ có ngắn ngủi 5 cm. Bát Y Xe bất thình lình đánh cái dùng mình. Vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Sở Hàn lần hai giơ lên. Thắng lợi kiếm. Liền muốn chém ra thứ tư kiếm. liền vội vàng muốn dừng lại ngâm tụng, thả ra ngôn linh tới chống cự. Nhưng là tiếc nối là hắn chưa thành công. Cùng lúc đó, thứ tư kiếm đến, bất quá lại không có rơi vào bát y xe trên ngực, mà là phía bên trái lệch một điểm, rơi vào hắn trên vai trái. Thiếu chút nữa thì đem trọn chỉ thô tráng cánh tay chém xuống tới. Bát y xe hô lấy khí thô, sợ mắt nhìn vai trái. Cuối cùng một khắc kia hắn liều mạng hướng bên cạnh di động. Chỉ bất quá bởi vì một kiếm kia quá nhanh, cộng thêm hắn cũng không phải thứ nhất thời gian né tránh, cho nên không có tránh thoát đi. Bất quá đồng thời, bát y xe chợt phát hiện quanh mình nguyên tố cùng không khí dần dần bình tĩnh lại. Nếu như không phải hắn còn tại ngâm tụng long văn, cảm giác được bốn phía như ẩn như hiện nồng nhiệt, hắn sợ rằng sẽ cho là mình cũng không có thả ra dai. Chính là như vậy, bát y xe mới cảm thấy lòng rung động, bởi vì hắn với nguyên tố cảm ứng chính theo mỗi một kiếm chém tới mà dần dần yếu bớt. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đem hoàn toàn bị chặt đứt với bốn phía nguyên tố cảm ứng. Như vậy cho dù là không cách nào dừng lại ngâm tụng long văn, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Bởi vì ngôn linh thả ra là xây dựng ở bốn phía nguyên tố nghe theo chính mình chỉ huy điều kiện tiên quyết. Nếu không thì giống ngươi không có vĩ nướng thế nào BBQ đây. Đang lúc này, Sở Hàn bỗng nhiên đem thắng lợi kiếm, bất quá kiếm lại không có rơi xuống, mà là giống như tu tiên trong tiểu thuyết phi kiếm một dạng, tại chung quanh hắn lơ lửng. Bát y xe kinh ngạc nhìn tự động bay lượn trên không trung trường kiếm màu vàng óng, trong đầu thoáng hiện lên một đạo linh quang. Đây là trong truyền thuyết thắng lợi kiếm. Đối với Bắc Âu thần thoại trong miêu tả thắng lợi kiếm, hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Bất quá liền với Odin chẳng qua là truyền thuyết thần để một dạng, thắng lợi kiếm tại hắn trong nhận biết cũng chỉ là truyền thuyết. Ngươi đoán đúng. Thuận tiện nói một chút, Bắc Âu thần thoại kỳ thực chính là một bộ long tộc lịch sử. Bên trong cái gọi là thần đề, tất cả đều là huyết thống thuần bể long. Sở Hàn nhìn về phía trước mây đen răng đầy thiên không, tựa hồ là đang nhìn chăm chú cái gì, hoặc có lẽ là hắn đang chờ đợi cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, thương. Bát y xe kinh ngạc, hơi hơi há mồm ra. Đây tuyệt đối là một món nhượng sở hữu hỗn huyết loại mới thôi khiếp sở sự tình. Tạp bức chí bức trùng dù sao, nếu như Bắc Âu thần thoại thật là một bộ long tộc sách lịch sử nói, đó đúng là ghi chép có liên quan long tộc thế giới cặn kẽ nhất, nhất toàn diện văn hiến. Sở hữu hỗn huyết loại văn học gia đều sẽ kích động như gặp đến thứ hai xuân một dạng. Bỗng nhiên, bát y xe khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình rơi vào Sở Hàn trên mặt. Nội tâm nhất thời hung hãn rung một cái. Một cổ bắt nguồn từ thân thể bản năng sợ hãi tràn lan lên trong lòng. Cũng không phải Sở Hàn lại lần huy kiếm chém về phía hắn, mà là hắn tại Sở Hàn trên mặt thấy kinh ngạc với tiếc nuối cái này hai loại ý. Mặc dù không biết rõ là ý gì, nhưng là bát y xe chính là nghe được sau lưng truyền tới chói tai tiếng xé gió. Đó là vật thể lấy cực nhanh vạch qua không gian lúc mới có thể phát ra thanh âm. Loại này thanh âm, bát y xe từng tại trước đây thật lâu nghe qua một lần. Đó là chiến tranh thế giới lần thứ hai sau khi kết thúc 1957 năm tháng 8.